theo nương tái giá Noãn Khả Khả. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 ta vào huyện bắt đầu học y, mỗi nửa tháng mới được về nhà một lần, tơ chỉ yêu cầu mang theo tảng đá luyện võ ở nhà lên, nương không nỡ để ta đi một mình, đứng mãi ở cửa y quán không chịu rời. Ta vẫy tay, bảo bà cứ về đi, nương, đợi con thành tài rồi sẽ về hiếu kính cha nương. Nương lại bị ta chọc cười, được, nương đợi, đại phu trong y quán là bạn cũ của quản gia bá bá, bình thường đối với bệnh nhân rất ôn hòa, nhưng với đám học trò và dược đồng lại cực kỳ nghiêm khắc. Chúng ta làm không tốt bị mắng, học không giỏi bị mắng, bưng nước cho khách chậm cũng bị mắng, đôi khi còn bị đánh. Có vài đứa nhỏ bị mắng thậm chí bị đánh đến âm ức, chẳng bao lâu thì bỏ về, không chịu quay lại. Ta không sợ, mấy đòn roi này thì có là gì? Đại phu tiên sinh chỉ đánh vào chỗ thịt dày, lực đạo cũng vừa phải, không đau lắm mà cũng không gây thương tích. Đau nhất cũng chỉ là khoảnh khắc vừa bị đánh, sau đó không còn cảm giác gì nữa. So với kiểu đánh người của nhà họ Triệu, đây chẳng qua chỉ như đốm lửa nhỏ, ta sớm đã quen rồi. Hơn nữa, tiên sinh đánh mắng vì muốn tốt cho chúng ta, giống ánh mắt cha nhìn ta khi tập võ tiến bộ chậm vậy, ta hiểu rõ. Đại phu tiên sinh tuy nghiêm khắc, nhưng luôn cho chúng ta ăn no, chưa bao giờ khắt khe chuyện ăn mặc. Ta dù chậm chạp, nhưng ai tốt ai xấu, ta vẫn phân biệt được. Ta vẫn theo cách cha dạy mà tập quyền cước, mỗi ngày nâng tảng đá, sức lực ngày càng lớn hơn. Nhờ có sức mạnh, ta học rất nhanh việc đấm bóp xoa bóp. Ban đầu thử ngay trên người thầy, thầy bình thường cũng mệt mỏi, được ta xoa bóp thoải mái thì cười với ta nhiều hơn. Nửa tháng về nhà một lần, việc đầu tiên ta làm là đấm bóp chân bị thương của cha. Ban đầu cha không chịu, mãi mới đồng ý một cách miễn cưỡng. Sau một lúc, mắt cha đỏ hoe, khi đứng lên, bước đi liền linh hoạt hơn hẳn. Chiêu chiêu thật thông minh, học nhanh quá, nương bảo ta dạy bà nữa. Con không ở nhà, để nương cũng xoa bóp cho cha con, ông ấy cực khổ quá. Ta dạy luôn cả hai người, chiêu chiêu không ở nhà, cha nương có thể đấm bóp cho nhau. Câu này làm cả hai người đỏ mặt, người lớn đúng là kỳ lạ, chuyện này thì có gì mà phải đỏ mặt. 3 năm ta học trong huyện, y thuật và võ nghệ đều tiến bộ vượt bậc, cũng đã trở thành một thiếu nữ. Chỉ là suốt thời gian ấy, nương vẫn không mang thai. Trong làng bắt đầu đồn đại rằng cha không thể có con. Vân nương đã sinh được chiêu chiêu, chứng tỏ bà ta chắc chắn có thể sinh con. Bây giờ không sinh được, chẳng phải là tại tên què trương sao? Lần về làng nghe được những lời này, ta tức đến mức muốn cãi lại. Nương kéo ta, quay sang dân làng nói lớn, là tôi ở nhà họ Triệu để lại bệnh, không thể sinh. Liên quan gì đến người nhà tôi? Các người đừng nói bậy, thân thể cha không có vấn đề, nhưng nương quả thật để lại di chứng. 3 năm qua vẫn đang điều dưỡng, nhưng chẳng có dấu hiệu gì. Nương rất lo lắng, còn cha thì khuyên bà đừng gấp. Chúng ta nuôi dạy chiêu chiêu trưởng thành là tốt rồi, một chiêu chiêu còn hơn mấy đứa con trai không nên thân. Nhưng đúng vào lúc này, Triệu Vĩnh An lại trở về. Cách Trương,